Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 885 Daisy dã vọng. Daisy biện pháp chính là đổi máy móc thượng. Binh lính tránh ở máy móc binh lính mặt sau xạ kích. Này tổng sẽ không lại sợ rồi sao? Máy móc binh lính chiến lực không dung bỏ qua. Hơn nữa Kree nhân kiêu dũng thiện chiến. Hai người kết hợp lên. Đây là nàng mười mấy ngày nay cùng chủng tộc đánh du kích khi nghĩ đến biện pháp tương đối với thiếu thốn dân cư. Vũ trụ vật tư thật sự là quá nhiều. Liền vibranium như vậy thưa thớt đồ vật khắp nơi dầm một chút đều có thể tìm được mấy trăm tấn. Còn lại kim loại muốn nhiều ít có bao nhiêu, Eder dương hệ vì lệ. Mặt trăng thượng tài nguyên có bao nhiêu? Hỏa tinh thượng tài nguyên có bao nhiêu? Vũ trụ trước nay liền không thiếu tài nguyên, đối với đi ra mẫu tinh trí tuệ sinh mệnh tới nói. Bối rối bọn họ phát triển vẫn luôn là dân cư, mà không phải cái gì tài nguyên. Thanos muốn tiêu diệt một nửa dân cư chủ ý từ lúc bắt đầu liền rất điên cuồng, Daisy yêu cầu Kree đế. Quốc kia có thể nói khủng bố vũ khí năng lực sản xuất tới hỗ trợ chế tác máy móc binh lính. Đây là nước mất nhà tan san đa người sở làm không được, Supreme Intelligence cho đáp án. Thực tinh diệu thiết kế. 6 tiếng đồng hồ, Daisy vẻ mặt kinh hỉ. 6 tiếng đồng hồ. Ý của ngươi là sinh sản 100 vạn đài chỉ cần 6 tiếng đồng hồ. Cái này năng lực sản xuất có điểm khủng bố. Này còn muốn tính thượng điều chỉnh sinh sản tuyến. Một lần nữa thiết kế ra công tham số cùng chuẩn bị vài loại đặc thù kim loại thời gian. Kree xác thật là vũ trụ cường quốc, nguyên bản nàng phỏng chừng yêu cầu tiêu phí 3 ngày thời gian. Hiện tại liền bớt việc nhiều. Ta lấy liên hợp chấp chính quan mệnh danh tuyên bố mệnh lệnh. Mệnh lệnh sở hữu sinh sản đơn vị cho ta toàn lực sinh sản này đó Sentry máy móc binh lính. 3 ngày sau. Ta muốn xem đến 2.000 vạn đài máy móc binh lính cùng ta cùng nhau xuất chinh Tây Ren pháo. Đài, Supreme Intelligence ngữ điệu như thường. Có thể, xin hỏi muốn sinh sản loại nào kích cỡ? Chính là cái kia mắt mạo hồng quang kích cỡ. Về sau cái này liền tính Sentry một hình, địa cầu bên kia còn không có tìm được Mystic cùng Rock. Cũng không biết này hai người đã chạy đi đâu. Hiện giờ Sentry máy móc binh lính chỉ có thể dự thiết công kích phương thức. Máy móc binh lính tự thân không có biến hình năng lực, Daisy lựa chọn bắt chước đối tượng chính là Cyclops, này không phải tư nhân ân oán. Nàng trước nay không nghĩ tới tương lai chủng tộc có thể hay không đi trả thù Cyclops linh tinh sự. Một ý niệm đều không có. Dùng Cyclops năng lực là bởi vì năng lực của hắn ở đại quân đoàn tác chiến trung thực sắc bén. So cái gì Wolverine, Storm, Colossus giết chóc tốc độ muốn mau rất nhiều, nguyên bản nàng chuẩn bị lập tức mang theo đại quân đi. Tiền tuyến, hiện giờ xem máy móc binh lính sinh sản tốc độ nhanh như vậy. Nàng chuẩn bị lại chờ 2 ngày. Một phương diện triệu tập đại quân từ thủ đông Ren tinh tế hành lang. Một phương diện chỉ thị Sanda di dân tiếp tục đánh du kích, nàng chính mình tắc làm Kree chấp chính. Quan đi tham quan bọn họ vũ khí sinh sản tinh cầu, ở địa cầu yêu cầu lặp lại gia công linh kiện ở. Chỗ này chỉ cần vài giây liền có thể đi xuống sinh sản tuyến. Kỹ thuật tinh vi nhân viên, độ cao tự động hóa sinh tồn thiết bị cùng với trồng chất như núi các loại quý hiếm nguyên liệu đều. Là Kree nhân độc bá lát Magellanic Nebula tự tin, nhân viên công tác chưa thấy qua nàng Sentry máy. Móc binh lính. Chuyển hóa bản vẽ tham số hoa một chút thời gian. Mấy cái kỹ thuật yếu điểm cũng nghiên cứu một chút. Ngay cả như vậy, 15 phút sau, đệ nhất đài Sentry máy móc binh lính liền chính thức đi ra, thân cao 3m5. Trước sau đều có thêm hậu bọc giáp, màu đỏ thẫm đồ trang. Máy móc binh lính tạo đến phi thường có Kree nhân phong cách. Thoạt nhìn đặc biệt rắn chắc, hoàn toàn bắt chước Cyclops năng lực. Ở thực nghiệm chung. Màu đỏ tươi laser xạ tuyến trực tiếp đánh xuyên qua một khối Kree đại hình chiến hạm phòng hộ bọc. Giáp, dẫn tới vũ khí thiết kế nhân viên một trận kinh ngạc cảm thán. Bọn họ lần đầu tiên thí nghiệm cũng không phải là toàn công suất. Căng đã chết cũng liền phát huy ra 30% năng lượng, theo nhân viên công tác không ngừng điều chỉnh thử. Bọn họ đối loại này kiểu mới vũ khí cũng bắt đầu có tin tưởng, đối phó đế quốc chiến hạm chưa chắc. Có bao nhiêu cường, tốc độ, lực lượng, bọc giáp đều kém một bậc. Nhưng là đối phó sâu liền quá dễ dàng. Hồng quang chợt lóe, một tảng lớn địch nhân liền không có, giáp xác có thể bằng được sắt thép. Nhưng không phải nói cái kia ngạnh xác thật là sắt thép. Chủng tộc ngạnh xác tại đây loại màu đỏ laser trước mặt cơ bản không nhiều ít sức chống cự, đây gì? Cũng thật cao hứng, cái này hiệu suất chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy rất cao. Lộng mấy trăm vạn cái Wolverine như vậy máy móc binh lính lấy móng vuốt đi thọc. Nhìn liền mệt, màu đỏ tươi laser chợt lóe. Một tảng lớn sâu liền ngã xuống. Này rất cao hiệu. Cyclop năng lực là liên tiếp một cái dị vị diện không gian. Nơi đó tất cả đều là loại này màu đỏ tươi năng lượng. Đôi mắt làm một cái cửa thông đạo. Đường tiến hành trình độ nhất định xúc lực sau. Thậm chí có thể một kích đánh nát một viên tiểu hành tinh ở trác giáo thụ cùng Magneto song song. Ẩn lui X-Men hậu kỳ. Cyclops trở thành Mutant lãnh tụ không phải không có đạo lý. Hắn siêu năng lực rất mạnh, Daisy, Gladiator, Thanos bọn họ đều có nhiệt xạ tuyến năng lực. Chỉ là phóng ra thời gian quá dài nói sẽ thương tổn võng mạc. Mà Cyclops liền không có cái này bối rối. Hắn đôi mắt chính là biến chủng năng lực. Không ngừng nghỉ chút nào phóng ra một ngày đều sẽ không mỏi mệt, tưởng tượng một chút hàng ngàn. Hàng vạn cái máy móc binh lính cùng nhau phóng ra laser tình cảnh. Không có gì địch nhân sẽ khiêng quá loại công kích này, tương đối với một cái thế giới chiều rộng. Máy móc binh lính năng lượng cơ hồ là vô hạn. Này đó năng lượng sẽ không biến mất. Nó thông qua đôi mắt cái này môn hộ tiến vào trước mặt vũ trụ. Ở tiêu diệt sâu sau sẽ dùng cái khác hình thức tồn tại xuống dưới. Từ cực kỳ vĩ mô góc độ xem. Bọn họ tương đương là hấp thu Cyclops cái kia chuyên trúc không gian năng lượng tới cấp trước mặt. Vũ trụ cung năng, nhân vi gia tốc trước mặt vũ trụ phát triển. Này hữu ích với trước mặt vũ trụ, Daisy cho rằng như vậy sẽ triệt tiêu chủng tộc ưu thế. Cái gì ưu thế đâu? Nàng cảm thấy có thể cho trước mặt vũ trụ hai không giúp đỡ, tuy rằng có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng là nàng cảm thấy trước mặt vũ trụ Eternity ở trợ giúp chủng tộc cố nhiên bốn phía. Tàn sát vũ trụ trung trí tuệ sinh mệnh, nhưng chúng nó chen chúc mà đến. Chúng nó thân thể nguyên bản là phụ không gian tuần hoàn chung một bộ phận. Hiện giờ này bộ phận năng lượng ruồng bỏ dưỡng dục chúng nó phụ không gian đi vào vật chất giới, mỗi chết một cái chủng tộc, mỗi khi từ hai giới chướng vách chung chui qua tới một cái chủng tộc. Trước mặt vũ trụ kỳ thật liền được lợi một phân. Đây cũng là Eternity yên lặng nhìn chăm chú chủng tộc giết chóc mà không có ngăn cản nguyên nhân. Vũ trụ tổng sản lượng đề cao. Tiến hóa đến càng cao trình độ. Này đối Eternity hữu ích. Đến nỗi cái này vũ trụ là từ chủng tộc thống trị vẫn là hình người sinh vật thống trị đối hắn tới. Nói đều có thể tiếp thu. Daisy không biết chính mình đoán đúng hay không. Cũng vô pháp cùng người khác thảo luận. Nàng chỉ là nghĩ vậy loại khả năng. Lúc sau dựa theo chính mình lý giải làm ra ứng đối. Thành bại ưu khuyết điểm chờ nàng về sau góc độ càng cao khi lại quay đầu lại xem đi. Mắt thấy các phương diện đều hướng nàng sở kỳ vọng phương hướng phát triển. Sau đó nàng bình lui mọi người. Bí mật liên lạc Proxima Midnight. Ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Tìm được Ronan. Nếu hắn còn sống, liền bí ẩn mà giết hắn, nàng muốn độc trưởng quyền to. Cần thiết trước tiên giải quyết Ronan. Nếu không nàng lan lộn nửa ngày liền vì Ronan làm áo cưới. Chỉ cần cho nàng 2 năm thời gian soát danh vọng, trở thành Kree nữ hoàng không phải cái gì vấn đề. Nàng yêu cầu một ít không chịu quấy nhiễu thời gian. Hết chương.